Đỉnh luyện thần ma, chương 854, đã động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, Lý Thanh Giao, ngươi làm gì có con mà nói người ta sát. Lần sau lấy cớ hãy tìm một cái cớ tốt hơn một chút đi. Một kiếm chạm ra, đem thổ nguyên linh lực của Lý Thanh Giao đánh tan. Trương Định có chút khinh thường lên tiếng nói. Trương Định, lần trước ngươi là đánh lén ta một chiêu. Bây giờ cũng là nên thanh toán đi. Nhìn đến tên này Trương Định ra mặt, Lý Thanh Giao là rất nhanh chóng đem Hoàng gia đám người vứt qua một bên, tập trung vào đối phó với lại Trương Định tên này. Như lời của Trương Định nói, hắn năm nay đã 300 xuân xanh, đừng nói là con cái, ngay cả tay của một cô gái hắn cũng là chưa từng nắm qua, làm sao có thể có con được. Hắn nói như thế chỉ là muốn đem cái vũng nước nơi này khuấy đục lên mà thôi. Mục đích là hủy đi cuộc so tài linh dược cùng yêu đan lần này. Đây tất cả là ý của Vũ Đồng tiểu thư. Hắn cũng không có cách nào khác. Ầm ầm, ầm ầm, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đem những người áo trắng kia diệt đi. Không lẽ các ngươi còn chờ bọn chúng đến diệt mình hay là sao? Một chiêu đánh lùi Lý Thanh Giao người kia. Trương Định nhìn qua đám người Hoàng gia vẫn còn không biết chuyện gì đang xảy ra, không khỏi là tức giận quát. Một đám người chậm hiểu, không thấy hiện tại thành chủ phủ này khắp nơi đều có chiến sự. Ngay cả tám tôn chân huyền cảnh chân nhân bên kia cũng là lao vào vòng chiến. Những người này còn là đứng nơi đây làm khán giả, không sợ là làm tấm bia cho cả hai bên cùng đánh hay là sao đây? Quát xong đám người Hoàng gia, cũng không có để ý bọn chúng có hiểu hay là không. Trương Định ngay lập tức lao vào vòng chiến. Đối thủ của hắn là Lý Thanh Giao đang hừng hực khí thế tại đằng kia. Còn đám này Hoàng gia, không cần thiết phải đi quan tâm đến bọn chúng nữa. Tộc trưởng, chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Hoàng Dũng cùng ba người nhìn xung quanh hỗn loạn của thành chủ phủ, không khỏi có chút run giọng hỏi. Những người này là đau thật thương thật chém giết, cũng không phải là phố phường đánh nhau. Chỉ chưa đầy một khắc, hắn là thấy không ít người bị diệt rồi. Chiến sự kia là sắp lan đến bọn họ, như không có giải pháp gì mà nói, bọn họ rất có thể là chết không có chỗ chôn a. Hai, lần này đến đây, có lẽ là sai lầm lớn nhất của ta. Hoàng Thành Công nhìn xung quanh hắn chiến trường nơi đây, không khỏi thở dài một tiếng nói. Đúng là lòng hiếu kỳ hại chết người. Như hắn không phải vì muốn xem náo nhiệt, cũng sẽ là không bị cuốn vào vòng chiến của hai cái thế lực nơi đây. Nói đúng hơn là tranh chấp của hai con nhà đầu trên kia mà thôi. Giờ này muốn đi ra, tuyệt đối là không phải chuyện dễ dàng gì. Nói không khéo lần này Hoàng Thành Công hắn cùng bốn tên hoàng gia trưởng lão cũng sẽ hy sinh tại đây cũng nên. Tộc trưởng, chúng ta phải làm như thế nào? Ngài hãy mau là quyết định đi. Một tên hoàng gia trưởng lão nóng lòng nói. Bây giờ tình cảnh đã là rất nguy hiểm đến nơi. Phải tìm ra biện pháp xử lý. Mà không phải là lúc ở đây than ngắn thở dài. Làm thế nào để có thể sống sót rời đi nơi đây mới là thượng sách. Những chuyện ân hận hối tiếc kia, hãy là để sau hẳn nói đi. Chúng ta lập tức theo Hắc Y Bang chúng, đánh đám người bạch y kia, dẹp bỏ những tạp niệm trong lòng. Hoàng Thành Công rất nhanh liền quyết đoán. Hai cổ thế lực nơi đây, bọn hắn hoàng gia chỉ có thể chọn một. Bên kia bạch y bang chúng là đang rơi vào cái thế yếu. Hơn nữa bọn họ trước đó còn cùng đám người kia có chút oán thù. Suy đi tính lại, vẫn là theo hắc y đám người tốt hơn một chút. Tộc trưởng, hay là chúng ta nghĩ cách bắt hai con nhà đầu kia lại đi. Như vậy không cần phải cùng đám người kia liều mình chết sống. Hoàng Dũng đưa ra ý kiến của mình nói. Bên kia bạch y đám người tuy là rơi vào thế yếu, nhưng mà muốn đánh bại bọn chúng là rất khó khăn. Còn có thể đem cái mạng nhỏ của mình đáp vào cũng không chừng. Bắt sống hai kẻ chủ mưu gây ra chiến tranh kia, đem hai người kia làm con tin, như thế cơ hội rời đi của bọn họ là lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt hiện nay bên cạnh hai con nhà đầu kia hết sức là hư không a, bọn họ lại cách rất gần. Ra tay vào thời điểm này là thành công khá cao. Người muốn chết nhanh có thể đến đó thử một lần. Hoàng Thành Công để lại một câu sau đó liền là lấy ra trong nhẫn chữ vật của mình một thanh linh khí trường kích. Nhắm đám người bạch y kia sát đến. Bắt hai con nha đầu kia liền không cần phải liều mạng cùng người khác chém giết. Hắn biết những người đến dự lễ mừng thọ nơi đây không ai là không có muốn. Nhưng mà lại không có ai đi làm như vậy cả. Bởi vì tất cả đều là biết. Đi con đường kia đồng nghĩa với lại 100% là phải chết. Bên đó tuy nhìn bề ngoài là an toàn nhất. Nhưng thực tế lại là nguy hiểm nhất. Ít nhất hắn cũng biết được có hai tôn chân huyền đang là bảo vệ rất chặt chẽ cho hai con nha đầu kia. Hoàng Thành Công nói như vậy không có nghĩa là phát hiện ra tung tích của hai tôn chân huyền kia tại đâu. Mà là dựa vào số lượng chân huyền cảnh đang giao thủ nơi đây mà đoán được. Khi hắn bước vào là có đến 8 tôn chân huyền cảnh. Nhưng mà bây giờ chiến đấu bên kia hắn nhìn qua chỉ có 6 tôn mà thôi. Hai tôn kia đi đâu? Không cần đoán cũng là biết được đến. Tất nhiên hai người kia là đi bảo hộ cho hai cái nha đầu kia rồi. Có chân huyền cường giả bảo hộ. Siêu phàm như bọn họ đến gần chỉ có một con đường chết. Vẫn là nên chọn đối thủ cùng cấp bậc với mình. Như vậy mới có một tia sinh cơ. Thành chủ phủ, tây khu hoa viên, bên dưới một tòa bí mật động phủ được che giấu cẩn thận. Nơi đây hiện tại là đang có 4 người. Như có người tộc trưởng hay siêu phàm cường giả Diệu Quang Thành tại nơi đây. Nhất định là sẽ nhận ra đến. Đây là thành chủ Bành Húc Văn cùng gia quyến của ông ta. Hiện tại Bành Húc Văn cùng con trai quý của hắn là Bành Húc Tân đang là trên V1 ít bàn cờ chém giết khá say xưa. Như là quên hết mọi chuyện bên ngoài một dạng. Giống như là không có biết tình cảnh của thành chủ phủ trên kia như vậy. Khác với lại vẽ thong dong của hai cho con người này. Hai vị phu nhân của Bành Húc Văn lại vẽ mặt khá căng thẳng. Thường xuyên là đi tới đi lui. Tâm trạng là lo lắng vô cùng. Thành chủ, bên ngoài kia Vũ Phi Hệ cùng Vũ Đồng Hệ đã động thủ. Đúng cái lúc này, tại bên trong động phủ này xuất hiện một cái đạo áo đen thân ảnh. Hắn vừa xuất hiện, liền là quỳ xuống lên tiếng báo cáo. Chính cái âm thanh kia của hắn, đang nhập tâm đánh cờ Bành Húc Văn phụ tử hai người liền là bừng tỉnh cả lại. Ván kia cờ cũng là bỏ giờ không thể đánh tiếp được nữa. Đây là trong dự liệu, người lùi xuống giám sát tiếp đi, đem mấy quân cờ đánh rơi xuống đất. Bành Húc Văn gật đầu, đuổi tên ám tử kia ra, thần sắc khá là tự nhiên, như là đám người kia động thủ là không ngoài dự đoán của hắn một dạng vậy. Lão gia, ngài là nghĩ cách gì đi? Như vậy tiếp diễn, cũng không phải là một cách hay a. Mẹ của Bành Húc Tân, cũng là đại phu nhân của nhà họ Bành, có chút nóng ruột nói. Một năm trước, hai con nhà đầu kia cũng là đến đây. Sau khi rời đi là để lại cho thành chủ phủ một mớ hỗn độn. Phủ thành chủ trong vòng một ngày là bị san bằng thành bình địa. Cũng may khi ấy bọn họ đã đến nơi này lánh nạn trước. Nếu như không, không chừng mình cũng đã chôn vùi trong đống đổ nát đó. Qua chuyện ngày hôm đó, bọn họ là phải bỏ ra một số tiền rất là lớn để mà xây dựng lại. Chỉ là lần này hai cơn bão kia lại đến nữa. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, tác Việt, mong mọi người ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.